Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ đẻ buồn bực không vui, không quá vài năm liền qua đời. Ông ta tại sao có thể ngoan độc đến nước này? Tô Thi Thi nhào vào trong lòng Bùi Dịch càng khóc thật thương tâm. Cô cho rằng chính mình đã thành thói quen rồi, cũng là ngày hôm nay nhìn đến đoàn Trần Ba. Ngay từ đầu không nhớ rõ cái lắc tay này khi đó, đáy lòng triệt căm hận bị đã phát kích ra rồi. Thi Thi, nếu có thể, lấy cái lắc tay đó về cho mẹ. Đây là mẹ cô trước khi Lâm Trung nói với Tô Thi Thi một câu cuối cùng. Tô Thi Thi gắt gao đang nắm vòng trang sức, những cái này bén nhọn góc cạnh đâm vào lòng bàn tay cô, đau đớn từng tấc lan tràn, nhưng cũng không đau bằng nỗi đau trong lòng cô. Tô Thi Thi Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi, ánh mắt ngoan độc lệ chớp lóe rồi biến mất. Em cùng mẹ em chịu quá nhiều ủy khuất, tôi sẽ giúp các người đòi lại toàn bộ. Nếu là người phụ nữ của anh đều không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ. Tô Thi Thi trước kia chịu quá nhiều đau khổ, anh sẽ giúp cô đòi lại toàn bộ. Tô Thi Thi nghe được những lời Bùi Dịch nức nở nói. Không, tôi muốn chính mình đi đòi lại. Tôi muốn để cho người của đoàn gia phải hối hận. Bùi Dịch ôm cô, nhẹ nhàng mà vỗ, không có nói nữa. Lúc biết Tô Thi Thi là con gái của đoàn gia, lại bụi đuổi đi, khoảnh khắc đó trong lòng anh liền nhói một tia thương tiếc. Nhớ tới hai người lần đầu gặp mặt, cô từ trong phòng một cái khách nhỏ, cũ nát lao tới, quỳ trước mặt anh cầu xin anh mang cô rời khỏi. Khi đó tâm của anh quả thật chấn động một cái. Bùi Dịch cúi đầu vuốt ve gương mặt Tô Thi Thi, trong mắt hiện lên quét xuống thương tiếc. Cô gái ngốc này, em không biết đêm đó có khóc bao nhiêu thương tâm. Nếu không phải một đêm kia Tô Thi Thi ngây ngô biểu hiện, nếu không phải nước mắt cô, anh hẳn không thương tiếc như vậy. Ngày hôm sau càng sẽ không đi vào trong nhà cô cứu cô. Ngày hôm sau thời điểm Tô Thi Thi đã tỉnh lại, bên cạnh trước sau như một không có ai, Bùi Dịch đã sớm đi đến công ty rồi. Thật sự là kỳ quái, có ông chủ nào mỗi ngày buổi sáng 6 giờ liền tới công ty. Tô Thi Thi buồn bực đang nói thầm. Tô tiểu thư, cô thức dậy rồi. Tiểu Ưu nghe được động tĩnh liền đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Tô Thi Thi mí mắt có ý cười. Có chuyện gì vui sao? Tô Thi Thi nhìn một cái hỏi. Tiểu Ưu cười nói, đoàn gia có đại sự rồi, cô xem tin tức đi. Tiểu Ưu nói xong liền đem di động đưa cho Tô Thi Thi. Tin tức? Tô Thi Thi sửng sốt. Là người nào? Cô vừa nói một bên mở trang web xem tin tức, ngay sau đó cô ngây dại lại nhìn một hồi lâu, một đầu chui vào trong chăn cười lên hà hả. Hai mẹ con Hà Gia bây giờ thật sự là không làm cho người ta thất vọng. Tô Thi Thi cười nói, khẳng định là ngày hôm qua cách làm của đoàn gia triệt để chọc giận mẹ con Hà Gia. Bọn họ cháu cùng rất dậu, vậy mà trực tiếp hướng truyền thông bộc phát tin tức Hà Chí Tường cùng với Đoàn Ngọc Lộ kết hôn. Tiểu Ưu không dám nói lung tung, chỉ đứng ở một bên quầy. Tô Thi Thi lại lật chuyển một trang tin tức, sau đó vẻ mặt đáng tiếc nói. Thực đáng tiếc, không có nói ra chuyện Hà Chí Tường kết hôn lần thứ hai. Bất quá truyền thông là rất nhanh sẽ đem chuyện này đào ra. Nhờ vậy dân mau làm sáng tỏ, thật sự là ít đi rất nhiều lạc thú. Tô Thi Thi có chút chưa hết giận nói. Nghĩa là cô lại xem xét một trang tin tức, nhạy cảm phát hiện ra Hà Chí Tường kia. Mấy cái tin tức này đã bị người áp chế rồi. Đợi cho cô ăn xong điểm tâm lại nhìn, phát hiện mấy cái tin tức lúc nãy đã mất tích. Nếu vậy, chuyện kết hôn lần thứ hai lại càng bóng sáng, đều không có bị đào ra một cái. Xem ra đoàn Trấn Ba quan hệ xã hội lớn nhỏ gì vẫn là rất lợi hại. Tô Thi Thi cố gắng bĩu môi. Bất quá như vậy liền chơi vui hơn. Chuyện kết hôn lần hai lớn như một quả bom từ từ bành trướng to hơn. Thời gian càng lâu, khả năng phát nổ lại càng khủng bố. Tô Thi Thi cầm nước xong, mở laptop, đem lý lịch chức năng của mình sửa chữa lại, làm thành một phần lý lịch sơ lược mới, tính toán tiếp tục đi xây dựng tiệp khác phỏng vấn. Lúc này thỉnh thoảng bên ngoài biệt thự bên cạnh, rõ ràng nghe được mơ hồ có thanh âm tiếng giỏi quất, còn có tiếng khóc của Đoàn Ngọc Lộ tê tâm phế liệt. Tô Thi Thi nhìn sang đồng hồ, phát hiện mới hơn 7 giờ. Đoàn Trấn Ba thức dậy cũng thật là sớm. Cô không tâm tình đi nghe Đoàn Trấn Ba giáo dục nợ nhân, tiến đến sân bay đón Tống Trọng Hạo. Ngày hôm qua ở trong xe gọi cho Tống Trọng Hạo, nói cô trưa mai phải ra sân bay đón anh ta. Bùi Dịch nói anh cũng phải đi, cô chỉ tưởng anh nói đùa, không nghĩ tới là thật sự. Em vào đi, tôi ở chỗ này chờ em. Tô Thi Thi nhẹ nhàng thở ra, nhưng cảm thấy có chút mất mát rồi quay đi, chính mình đi tới. Chờ cô sau khi đi, Bùi Dịch quay đầu, nhìn chiếc xe quen thuộc Cadillac kia, trên mặt không ra biểu tình gì. Không quá một phút đồng hồ, cửa xe Cadillac mở ra, đi xuống là một người trẻ tuổi, ăn mặc thời thượng. Sao không cùng vào theo? Tần Phong đi đến trước xe Bùi Dịch, cười cười đánh giá anh. cậu thực sự sẽ kết hôn với cô ấy. Cậu để cho... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net